Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đang mải mê hóng chuyện couple, Giang Cư Mận chợt nhớ ra ngày thi đại học đã đến, ngoài việc bên cạnh cổ vũ tinh thần thí sinh trước khi ra chiến trường, họ còn có thêm một thú vui nữa, chính là hóng ra khi các sĩ tử đang vùi đầu vào kinh sử, hận không thể có thêm thời gian để học tập. Thì năm nào cặp kỳ phùng địch thủ Thanh Hoa và Bắc Đại cũng có màn giành người thú vị gây hài toàn cõi mạng. Cuộc chiến cạnh tranh học bá chỉ ngày một khốc liệt hơn chứ chưa bao giờ hạ nhiệt. Đủ các chiêu thức mời gọi nhân tài được tung ra, chỉ có chúng ta không nghĩ tới chứ họ chắc chắn sẽ bất ngờ đột kích. Cư dân mạng nhiều lần bị làm cho bất ngờ, giật mình đến thán phục trước tài năng. Thao túng tâm lý của hai trường, vì thế nên hàng năm ai cũng mong chờ khoảnh khắc này. Tuy nhiên năm nay kết quả thi còn chưa công bố, hai trường đại học top đầu đã lôi nhau lên hot search. Tựa đề được đặt ra bí ấn gây tò mò cho người đọc. Vân Mộng Hạ Vũ hashtag ở vị trí thứ 5, Thanh Hoa Bắc Đại đang trong cuộc chiến giành người phát ngôn. Đang nhận được thu hút của người qua đường, chuyện là sắp tới sẽ tổ chức lễ nhập học cho tân sinh viên, người phát biểu hai trường muốn nhắm đến không hẹn mà gặp đều cùng là một. Trong bài người viết có nhắc rằng sự kiện này đã kéo dài vài tháng trước. Nghe đâu chỉ cần mời được người này đồng ý, sau đó ngầm công bố tin tức tới tai các học bá thì gần như nắm chắc thủ khoa năm nay về tay. Thế nên hai trường đều rất coi trọng, nhiệt tình bỏ công sức vào chuyện này. Vấn đề này nhìn từ bên ngoài có vẻ hơi khó hiểu, không biết tại sao người phát ngôn lại liên quan đến tuyển sinh, từ khi nào điều đó lại ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh như vậy. Sau đó một đoạn leak hình ảnh được cho là từ nhóm chat trong nhóm sinh viên năm 3 Bắc Đại được lộ ra. Súp trứng của Einstein, nghe nói hàng xóm lại tiếp tục giành người với chúng ta. Đây có phải là quyết tâm buộc chặt đến cùng không buông trong truyền thuyết? Rõ ràng Bắc Kinh là người liên hệ trước, lý nào người theo sau lại ngang nhiên xen vào như vậy? Vạn vật hấp dẫn không bằng nàng, tại hạ nghe bảo tầm ảnh hưởng của người ấy không bình thường. Hàng xóm không những mời tuyên ngôn mà còn đang ra sức lôi kéo về dạy tại trường. Nếu mà xảy ra thật thì xác định thủ khoa năm nay, thậm chí những năm sau thuộc về ai, tự hiểu rồi đó. Newton ba định luật, tại sao không phải Bắc Kinh của chúng ta? Nói về lâu đời thì Hoàng gia Bắc Kinh chính là trường đại học công lập đầu tiên của cả nước, tiếp nối truyền thừa từ Quốc Tử Giám. Chữ Hoàng gia ấy Thanh Hoa có muốn cũng không được, mỗi ngày trong phòng thí nghiệm, bạn nghĩ trường chúng ta để yên. Vậy thì coi thường mấy người làm ở bộ phận tuyển sinh quá. Nên nhớ thủ khoa năm trước nữa, dù chưa có điểm nhưng nhờ dự đoán như thần của thầy cô, điểm vừa ra người bên ngoại giao của chúng ta đã ở sẵn trong nhà họ chúc mừng rồi. Cách chương.